Vũ thần chúa tể, chương 2065, Lô Tử An biểu hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, là Hắc Tu hội Trần Thiếu. Còn có Hắc Bi đại nhân. Tại sao là hai người bọn họ? Một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng. Trên sân tức khắc huyên náo lên. Rất nhiều người đều thần sắc kích động. Ào ào kinh hô, lúc này đi tới nơi này trong võ giả. Cơ hồ hơn phân nửa đều là thiên lôi thành cao thủ. Thẳng bị Long Bá Thiên đám người chèn ép. Trong lòng đã sớm bất mãn đến cực điểm. Chỉ là bởi vì trên sân không có một thiên lôi thành cao cấp nhất cao thủ. Ào ào cũng dám nộ không mà nói mà thôi. Hôm nay chứng kiến Tần Trần cùng Phó Càn Khôn. Để cho bọn họ làm sao không kích động. Kháo. Hắc Tu hội mặc dù mới vừa tại Thiên Lôi Thành thành lập, nhưng tốt xấu là bọn hắn Thiên Lôi Thành thế lực, đặc biệt Phó Càn Khôn trước đây trong nháy mắt ở giữa chém giết Ma Tu Lâu cùng Liêu Trung Thương hội hội trưởng. Tuyệt đối là đỉnh phong võ đế cao thủ cấp bậc, để cho mọi người thoáng cái liền đều có chủ kiến. Trong lúc nhất thời Thiên Lôi Thành vô số cường giả ào ào kích động mở miệng, cung kính hành lễ. Lúc đầu mọi người còn không có như thế đoàn kết. Thật sự là lúc trước Long Bá Thiên bọn họ động tác quá không đem bọn họ Thiên Lôi Thành võ giả coi ra gì. Thoáng cái liền cho Tần Trần cùng Phó Càn Khôn kéo không ít người tâm. Trần huynh, người thế nhưng để cho hai chúng ta dễ tìm a ô ô ô. Đột nhiên nhất đạo mang theo buồn bực tiếng khóc kêu truyền đến. Siêu siêu hai tiếng. Thì nhìn hai bóng người theo đám người phía sau lướt đến. Thoáng cái rơi xuống Tần Trần phía trước. Lại là Lô Tử An cùng Nhiêu Nguyên Canh. Lúc này hai người biểu tình u oán không gì sánh được. Giống như bị ném bỏ tiểu tức phụ một dạng. Cái kia gọi thương tâm. Còn kém không nhào tới Tần Trần trên thân khóc lớn. Cũng khó trách bọn hắn thần sắc như vậy. Trước Tần Trần đưa bọn nó vứt bỏ sau. Hai người là lòng nóng như lửa đốt, điên cuồng truy đuổi, nhưng làm sao cũng đuổi không kịp Tần Trần cước bộ. Kết quả chờ bọn họ chạy tới ba cái cửa ngã ba thời điểm. Tần Trần này một nhóm người lớn đều đã vào này ma khí đại trận. Lô Tử An cùng Nhiêu Nguyên Canh không bắt kịp này một lớp dòng người. Kết quả sờ soạng phía dưới cư nhiên chạy đến cái thứ nhất lối rẽ ở trên nếu như không phải thời khắc quan trọng Tần Trần tại thân thể hai người. Trong lưu lại hỏa trùng có tác dụng, thiếu chút nữa thì bỏ mạng ở trên vách đá. Cũng may hai người phúc vận không sai. Tìm đúng thứ hai con đường. Lúc trước đi theo sau này đội ngũ xông vào ma khí trong đại trận. Vừa lúc gặp được một màn này. Kích động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Hiện tại coi như đánh chết bọn họ cũng không nguyện ý rời khỏi Tần Trần. Hí, đây không phải là Ám Nguyệt Lô Tử An phó thống lĩnh sao? Một người khác là Thiên Tuần Hội Nhiêu Nguyên Canh phó hội trưởng. Chứng kiến Lô Tử An cùng Nhiêu Nguyên Canh xuất hiện. Mọi người không gì sánh được hít một hơi lãnh khí. Chợt lần thứ hai lộ ra nét mừng. Hai người này cũng là bọn hắn Thiên Lôi Thành cường giả a, chỉ bất quá hai người tại Hắc Tu hội Trần Thiếu phía trước biết điều như vậy đây. Cực kính đan đế đám người ngoài ý muốn nhìn một màn này. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra hai cái này mở miệng ra hòa tại Thiên Lôi Thành còn có lớn như vậy danh tiếng. Là Thiên Lôi Thành trong một cái cao nhất thế lực cao thủ sao? Tiểu tử. Bản tọa nói chuyện với ngươi đây. Ngươi điếc sao? Long Bá Thiên xem Tần Trần nửa ngày không để ý hắn. Tức khắc tức giận. Lạnh lùng quát. Oanh. Một cổ lực lượng đáng sợ như là đại dương mênh mông. Trong nháy mắt hướng Tần Trần che đậy xuống. Cái gì Hắc Tu hội? Sửa không biết. Tại Long Bá Thiên cái này ông tổ nhà họ Long trong mắt. Thiên Lôi Thành cũng nhìn không thuận mắt. Sao lại lưu ý Tần Trần cùng Phó Càn Khôn thân phận? Bất quá là Thiên Lôi Thành như thế cái tàn phá chi địa người quê mùa mà thôi. Hắn chỉ để ý Tần Trần không có trước tiên trả lời hắn vấn đề. lập tức liền muốn cho đối phương một bài học nhìn một cái. Lão già kia ngươi nói thế nào đây? Tần Trần còn chưa lên tiếng đây. Lô Tử An liền nổ. Hắn biết mình tại Tần Trần trong lòng hình tượng cũng không khá lắm. Sở dĩ lúc này Mã Tử một dạng liền ra tới. Giận chỉ lấy Long Bá Thiên nói. Lão già kia, sau này đối Trần huynh tôn kính điểm. Bằng không đừng trách lão tử đối với ngươi không khách khí. Lô Tử An ngăn ở Tần Trần phía trước. Đây là muốn tại Tần Trần phía trước biểu hiện đây. Hắn tuy là nhìn ra Long Bá Thiên không là người bình thường vật. Nhưng ở Lô Tử An trong mắt, hiện tại chỉ có Tần Trần. Nếu không có Tần Trần, hắn đã sớm chết 10 hồi thứ 8 hồi. Điểm này mang ơn tâm vẫn có. Hí, trên sân ào ào vang lên hít một hơi lãnh khí tiếng. Thiên lôi thành hắn võ giả nhìn Lô Tử An tại Long Bá Thiên phía trước gọi nhịp. Tức khắc cảm thấy cao răng tử đau. Lúc này táo bón, có người rất muốn tiến lên nói một câu. Đại ca, đó là vũ vực cao nhất thế lực ông tổ nhà họ Long. Nhưng nghĩ tới Long Bá Thiên bá đạo, tất cả mọi người lại không dám. Chỉ có thể nháy mắt nhắc nhở Lô Tử An. Ngươi tự tìm cái chết. Long Bá Thiên lúc nào bị người như thế nhục nhã qua. Thượng quan Cổ Phong, Lâu Tử Mặc hận hắn cũng liền thôi. Người trước mắt này thứ đồ gì, cũng xứng cùng hắn kêu bản. Cho là mình cũng là đỉnh phong võ đế liền vô địch sao? Long Bá Thiên giơ tay lên liền hướng Lô Tử An cầm bắt tới. Tức giận nói, bất quá là thiên lôi thành một cái thế lực nhỏ võ đế thôi. Tại diện trước bổn tọa giả bộ, chết đi cho ta, ầm ầm, hắn đại thủ lộ ra, tức khắc vô biên long khí bốc lên. Một đầu chân long hư không ở trên trời tạo thành, lao thẳng tới Lô Tử An. Lô Tử An tức khắc quá sợ hãi. Không tốt, cái gọi là hành gia vừa ra tay. Đã biết có hay không? Long Bá Thiên không ra tay phía dưới. Lô Tử An còn không có cảm giác gì. Nhưng hắn vừa ra tay, Lô Tử An liền biết mình đá trúng thiết bản. Tiếng rắc rắc vang lên. Lô Tử An chợt cảm thấy bản thân quanh thân hư không một cái ngưng kết. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đều ngưng lại đến. Huyết mạch phảng phất cảm thụ được vô biên sợ hãi. Dưới sự kinh hoàng Lô Tử An trong nháy mắt liền tế xuất bản thân hoàn nhận. Huyết mạch trong cơ thể điên cuồng dũng động. Trong nháy mắt kích hoạt ra. Hướng long khí chính là một đao vỗ tới. Oanh két, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm. Lô Tử An chỉ cảm thấy một cổ không gì sánh kịp lực lượng cuốn tới. Như có loại đặt mình trong biển rộng mênh mông phiêu bạt cảm giác. Hắn trong lòng lập tức chính là phát lạnh. Biết mình khinh thường, khí sắc vô cùng kinh hãi. Đối phương chưa ra tay toàn lực, chỉ là này đơn giản một chiêu để bản thân không thể chống đỡ được. Một khi ra tay toàn lực, mình còn có thể có tốt. Lúc nào thiên lôi thành lại đến một cái như vậy đỉnh cấp cao thủ. Dưới sự kinh hoàng, Lô Tử An thoáng cái liền bạo phát. Vù vù. Trên tay hắn hoàn nhận bạo phát, tạo thành nhất đạo vô hình vòng tròn công kích, đồng thời từng đạo bóng ma như là tầng tầng lớp lớp vòng sáng một dạng cuồn cuộn ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc, vô số hoàn nhận bộc phát ra chói mắt hắc sắc vầng sáng. Cùng Long Bá Thiên đánh ra long hình hư ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong nháy mắt này, Lô Tử An lại có một chút đột phá, nhưng còn chưa đủ. Long Bá Thiên người nào? Ông tổ nhà họ Long. Đại lục cao cấp nhất thế lực cường giả cấp cao nhất. Tuyệt đối là tiếp cận thánh cảnh tồn tại. Đều là đỉnh phong võ đế. Long Bá Thiên tuyệt đối còn mạnh hơn Lô Tử An quá nhiều. Ngón tay dùng sức, kinh khủng long hình chân khí trong nháy mắt xé rách Lô Tử An công kích. Đánh vào trong cơ thể hắn. Thời khắc mấu chốt. Lô Tử An thân thể thoáng cái mơ hồ, là hắn sát thủ bí tịch, ẩn nấp hư không, tính toán tránh thoát Long Bá Thiên tập kích, nhưng vô dụng, Long Bá Thiên long hình quyền lực dĩ nhiên nhập vào Lô Tử An trong cơ thể. đem hắn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Cách Trương